Tử Việt đứng ở chính giữa, cô cùng với Lộ Thượng, một người bên trái, một người bên phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net